Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Được, nếu Dương công tử cảm thấy mình vô tội, như vậy bản quan thật muốn biết, lúc Nạp Lan tướng quân gặp chuyện không may, ngươi ở nơi nào? Niếp Các vốn là người bất cầu ngôn tiếu ăn nói thân trọng, nay sụ mặt thật ra hơn vài phần uy nghiêm. Ta, đương nhiên là đang uống rượu. Dương Hạo kéo y phục mở ra, ý bảo mọi người buông hắn ra, nhưng nhìn bọn họ thờ ơ, hắn có chút tức giận trả lời, ánh mắt cũng xem liếc mắt An Thuận Hầu đứng thẳng ở một bên. Sao, vậy ma ma bọn họ uống bao nhiêu rượu? Niếp Các trên mặt không biến hóa đặc biệt nhưng dáng vẻ hơn vài phần giải quyết việc chung, đầu hắn chuyển hướng một bên, cũng không đi hỏi Dương Hạo, ánh mắt thẳng tắp nhìn ma ma đứng ở một bên. Hắn, bọn họ uống một vò nhỏ, không, là hai bình nữ nhi hồng. Ma ma kia căng thẳng lắp bắp nói, Niếp Các thường cùng hung thủ giao tiếp, trên người không khỏi hơn vài phần lệ khí, ma ma tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng bị thương qua, khuôn mặt mập mạp quả thật đã sớm sợ tới mức trắng bệch. Dương Hạo, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nhận hay không nhận? Niếp Các vừa mới giọng tuy mang theo lãnh liệt nhưng vô cùng ổn định, đột nhiên giọng nâng lên, làm cho Dương Hạo hoảng sợ. Ngươi có ý gì, ta không có tội nhận cái gì? Dương Hạo không khỏi kêu gào, trong lòng cũng không có rõ, Niếp Các năm lần bảy lượt kết luận như vậy, chớ không phải đang nắm giữ chứng cứ gì. Tốt lắm, một khi đã như vậy, bản quan cũng đem sự tình trải qua nói cho mọi người, người đem Nạp Lan tướng quân chuốc say, sau đó cho người đem Nạp Lan tướng quân nâng đi lên, nàng kia giúp ngươi làm xong thì bị ngươi đẩy ngã, sau đó ngươi giá hỏa cho Nạp Lan tướng quân, Dương Hạo tâm tư của ngươi thực độc ác. Niếp Các cao mày, hắn vừa dứt lời, trong đám người xác thực có chút sao động bất an, có dân chúng nhìn bộ dạng Nạp Lan hiện tại, ngay cả đứng lên cũng không thể, như thế nào còn có thể đem nàng kia đẩy đi xuống. Người ngậm máu phun người, không có bằng chứng, ta muốn nói cho bình thượng thư các ngươi, Niếp Các làm việc thiên tư trái pháp luật. Dương Hạo tức giận mắng to lên, trong lòng càng phát ra bất an, hắn quay đầu đi hô to. An Thuận Hậu, ngươi phân xử công bằng cho ta. Hắn hiện tại cũng không thể gặp chuyện không may, hắn tương lai muốn làm quốc công. Tốt lắm, vậy bản quan sẽ làm cho người chết kia mở miệng. Niếp Các lạnh lùng nói xong, sải bước tiêu sái đi ra ngoài, tìm người khám nghiệm tử thi kiểm tra thân thể cô nương kia. An Thuận Hậu đứng bên cạnh muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Thật lâu sau, Niếp Các giống như là từ trên người nàng kia lấy xuống cái gì đó, thật cẩn thận đặt ở giữa bàn, thứ này từ kẽ móng tay lấy ra, trên đó còn mang theo ít vết máu, Nạp Lan tướng quân trên người hoàn hảo, thật làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Niếp Các hừ lạnh một tiếng, mọi người ở đây có thể nghe hiểu ý tứ Niếp Các. Dương Hạo không khỏi dâng lên một tia hối hận, nếu lúc trước hắn không cùng nàng kia làm bậy thật tốt. An Thuận Hậu nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của Dương Hạo, trong lòng sốt ruột cũng không dám mở miệng, sợ rước họa vào thân, không khỏi ho khan vài tiếng. Còn không chờ Dương Hạo kịp phản ứng, Niếp Các lại nói tiếp, nếu này không tính là chứng cớ, như vậy để cho người hình bộ dẫn trung khuyển trong quân lại đây, nhìn xem trên người nữ tử này có mùi dương công hay không. Dương công tử còn không nhận, góc truyện audio.com, tội, vậy vết thương trên cổ tay Nạp Lan tướng quân giải thích thế nào, rõ ràng là có người mạnh mẽ nắm bắt, có lẽ ngay từ đầu, đều không phải là Nạp Lan tướng quân muốn mời ngươi uống rượu, mà là ngươi đem Nạp Lan tướng quân kéo đến cái bẫy ngươi đã sớm thiết kế tốt. Niếp Các thanh âm một tiếng so với một tiếng vang dội, làm cho sắc mặt Dương Hạo trở nên sợ sệt lợi hại. Ngươi, nói bậy, ai chẳng biết nói Nạp Lan tướng quân võ nghệ cao siêu, ai có thể kéo động hắn. Dương Hạo cố gắng chấn định, trong giọng vẫn là ức chế không được lắp bắp, hắn không nghĩ tới Niếp Các tỉ mỉ như vậy, Niếp Các đề nghị lấy quân khuyển để ngửi mùi trên người Dương Hạo, không khỏi sợ hãi. Vũ Nhi nghe Niếp Các nói, càng thêm đau lòng Nạp Lan Hiên, nhìn hắn có miệng lại nói không rõ ràng, còn nâng cánh tay lên, không phải cố ý để cho người khác nhìn thấy, Vũ Nhi rốt cuộc là không biết, Nạp Lan Hiên trúng độc thời điểm độc phát trí nhớ cũng không rõ ràng lắm, cho dù là hắn thanh tỉnh cũng sẽ không biết vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đó là trọng điểm, còn đây là vừa mới ở trên quần áo Nạp Lan tướng quân tìm được, trên mặt có tầm thuốc tê. Niếp Các hừ lạnh một tiếng, cho người bên cạnh đem ba cái ngân châm ở trên người Nạp Lan Hiên lấy xuống dưới để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng thủ pháp vụng về, nhưng lại có hiệu quả, nếu hiện tại phán định Nạp Lan Hiên là hung thủ, cho dù Nạp Lan Hiên về sau nói là Dương Hạo an bài mọi chuyện, vừa vặn ở Đại Lao, ai sẽ vì hắn lật lại bản án. Người nói bậy, ta căn bản không biết cái gì ngân châm, người vu hãm ta. Dương Hạo nhìn Niếp Các cho người lấy ra chứng cớ, trong lòng cũng sốt ruột, hắn căn bản không biết sử dụng qua thứ này, rõ ràng là có người muốn hãm hại hắn, chỉ tiếc khi hắn đem lời nói ra, lại mới giật mình cảm thấy hắn nói không nên lời. An Thuận Hậu ở một bên không khỏi lắc đầu, quả thực là người kiến thức hạn hẹp, không biết phân biệt rõ ràng, con vợ kế chính là con vợ kế, so với Dương Trạch còn ngu xuẩn hơn. Người xấu, đánh chết cái tên xấu xa này. Dương Hạo vừa muốn mở miệng giải thích lại có người ở trong đám người đi đầu mắng lên, vừa mới là đánh Nạp Lan Hiên quăng đồ ăn lá cây, lúc này lại bay về phía Dương Hạo. Người tới, đưa hắn mang đi. Dương Hạo không đánh đã khai, Niếp Các tự nhiên phái người bắt hắn, Dương Hạo muốn phản bác nhưng vừa ra khỏi cửa, dân chúng liền đem quăng đồ ăn thừa trái cây lên mặt hắn, khiến hắn căn bản là nói không ra lời. Niếp Các đi đến bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, chỉ thật sâu nhìn nàng một cái, muốn mở miệng nói, lại chung quy hóa thành tiếng thở dài rồi rời đi. Niếp Các bọn họ vừa đi, Vũ Nhi vội sai người đem Nạp Lan Hiên đỡ lên xe ngựa, mắt mị mị, trong lòng hơn vài phần nghi hoặc, vừa mới Nạp Lan Tĩnh đỡ nàng, ngón tay nhẹ nhàng mà đụng chạm vòng tay trên cổ tay nàng, Vũ Nhi hiểu ý cũng lựa thời điểm mọi người không có chú ý, đem ngân châm bắn ở tại trên người Nạp Lan Hiên. An Thuận Hậu tửu lầu đằng trước không tồi a. An Thuận Hậu nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trong mắt không khỏi dâng lên vài phần tàn nhẫn, Nạp Lan Diệp Hoa ở một bên lạnh lùng mở miệng, hắn cùng với An Thuận Hậu trước đó vài ngày có chút không hòa hợp, nay An Thuận Hậu đột nhiên hẹn mình đi ra, nói là có chuyện quan trọng trao đổi, nguyên lai vì xem màn diễn này, may mắn mình sinh một đôi nam nữ thông tuệ, nghĩ vậy, Nạp Lan Diệp Hoa lần đầu tiên cảm. Góc chuyện audio.com Thấy Nạp Lan Tĩnh vẫn có chỗ tốt nhưng hắn chung quy đã quên, hai người kia vô luận như thế nào, cùng hắn không có nửa phần quan hệ. An Thuận Hậu cười gượng một tiếng, như thế nào nhìn không ra trào phúng trong mắt Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng quan cao nhất đè chết người, trong lòng hắn lại như thế nào không thoải mái, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ca ca nghỉ ngơi một canh giờ, liền không ngại. Lên xe ngựa, Nạp Lan Tĩnh vội vì Nạp Lan Hiên bắt mạch, tuy nói nàng hiện tại không thể cùng Nạp Lan Hiên ngồi chung một cái xe ngựa, nhưng sự tình đột nhiên phát sinh cũng bất chấp nhiều như vậy. Vũ Nhi nghe xong Nạp Lan Tĩnh nói, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu hỏi, Tĩnh Nhi, Dương Hạo tuy rằng là hung thủ, nhưng xem hắn ngu dốt quả quyết sẽ không nghĩ ra biện pháp này. Vũ Nhi chung quy là đem nghi vấn trong lòng nói ra, Nạp Lan Tĩnh tâm tư cẩn thận, chính mình có thể nhìn ra, Tĩnh Nhi cũng có thể nhìn ra đến, lại không biết như thế nào dễ dàng tha người nọ đi. Không sai, hung thủ chân chính, còn có người khác, bất quá tẩu tử yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Nạp Lan Tĩnh híp mắt, nếu hiện tại liền đem người nọ vạch trần, phần sau chính là xem không hấp dẫn, huống chi hắn nếu đã biết được Vũ Nhi xông vào quân doanh, chính mình lại không thể lưu hắn. Chớ không phải là Thu Nguyệt, Vũ Nhi kinh ngạc cũng không nghĩ Nạp Lan Tĩnh xem sự việc còn có thể chuẩn bị trước, nàng ngẩng đầu, nhìn Thu Nguyệt không ở bên Nạp Lan Tĩnh, trong lòng liền sáng tỏ. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, đều nói băng dày ba thước, người nọ ở trong lòng hoàng đế rốt cuộc là có phân lượng nhất định, muốn trừ bỏ hắn, phải khiến hoàng đế đối hắn thất vọng một chút mới có thể làm cho hắn không có cơ hội xoay người. Rốt cuộc về tới quý phủ, mọi người đem Nạp Lan Hiên đỡ xuống dưới, nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên thật có chút tốt lên, tự đứng lên cũng không có vấn đề gì, Vũ Nhi cho người đưa hắn đem về chính phòng ở của mình, nhanh chóng dìu hắn nằm xuống. Lưu Thúy ngươi trước đi phân phó người ninh cháo cho ca ca mang lại đây. Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt Nạp Lan Hiên còn khó coi, nhẹ nhàng vì Nạp Lan Hiên bắt mạch, tình trạng cũng không có gì đáng ngại, chỉ là từ sáng sớm đến bây giờ Nạp Lan Hiên còn chưa có dùng cơm, nghĩ đến bụng cũng đói đi. Lưu Thúy đáp ứng, chạy nhanh lui đi ra ngoài, Vũ Nhi nhìn Nạp Lan Hiên người đầy người, vội sai người tìm quần áo sạch sẽ thay, Nạp Lan Tĩnh tuy rằng lo lắng thân thể Vũ Nhi, nhưng hiện nàng nếu cứ tiếp tục ngốc nơi này chung quy là không thích hợp. Chờ Nạp Lan Hiên lại nằm ở trên giường, trong đầu cũng tỉnh táo không ít, lúc này người phía dưới đã muốn đem cháo hầm tốt mang lại đây, Vũ Nhi tiếp nhận cháo, dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi, thử không nóng mới đưa cháo đặt ở trước mặt Nạp Lan Hiên. Ta tự ăn, Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi tới gần, trong lòng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy khẩn trương, vội vươn tay cánh tay tiếp nhận bát cháo đến. Buông, thành thật uống cho ta, ngươi là nam nhân của ta, đương nhiên nên là ta hầu hạ. Vũ Nhi trắng mắt liếc Nạp Lan Hiên một cái, nhìn hắn không có trở ngại gì, mới có tâm tư cho hắn sắc mặt một cái. Nạp Lan Hiên trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng trong đầu nghe được Vũ Nhi nói vậy, đột nhiên ấm ấm kỳ lạ, giống như, lòng phiêu đãng nhiều năm, rốt cục có nhà ấm áp. Há mồm, Vũ Nhi lãnh nghiêm mặt cố ý dùng thìa huýt cầm Nạp Lan Hiên ăn đau, nhưng nhìn Vũ Nhi hung hãn, không dám nhiều lời nữa. Góc chuyện audio.com, cầu, ngoan ngoãn đem thìa cháo kia, nuốt vào bụng. Về sau, lại đi địa phương kia ta liền cho ngươi nạp vào 20 cái thiếp cho ngươi cao hứng. Vũ Nhi nhẹ nhàng thở ra trong giọng nói chung quy có chút oán giận. Nạp Lan Hiên trong đầu tuy rằng còn nhớ rõ Niếp Các xét xử Dương Hạo, nhưng hắn như thế nào đi vào, không chút nào nhớ rõ, nay nhìn Vũ Nhi bởi vì tức giận mà chu môi, càng phát ra đáng yêu, trong lòng không khỏi thoáng hiện dáng vẻ nàng trước kia, bởi vì khó chịu mà rơi lệ, tuyên thệ kiên quyết, hiện tại lại tính tình tiểu hài tử đùa giỡn, mỗi một bộ mặt chính mình tựa hồ đều nhớ rõ ràng. Cháo dâng lên một ít khí nóng, đem hai má Vũ Nhi hồng hồng, trong nháy mắt Nạp Lan Hiên không khỏi nhìn si ngốc giống như là ngàn năm trước, hắn đã muốn đem nàng đặt ở trong lòng. Vũ Nhi nhìn ánh mắt Nạp Lan Hiên, tuy nói ngày thường nàng là chủ động chút nhưng nhìn Nạp Lan Hiên như vậy, vẫn là đỏ mặt. Rốt cục dùng xong cháo, Vũ Nhi đứng dậy đem bát đưa cho hạ nhân bên cạnh, thời điểm vừa muốn ngồi xuống, đầu bỗng choáng váng lợi hại, nàng lấy tay nhẹ nhàng đỡ cái trán, ở trong nháy mắt cũng cảm thấy trước mắt tối đen, thân mình không khỏi đổ về phía trước. Vũ Nhi, Nạp Lan Hiên vốn có chút ngượng ngùng, cúi mắt hắn nằm ở trên giường Vũ Nhi, bốn phía đều tản ra mùi hương thơm ngát đặc thù trên người Vũ Nhi, trong lòng hắn mâu thuẫn, trong lòng hắn rõ ràng nên chỉ có anh Đào một người, nhưng hiện tại, hắn tâm niệm đó là Vũ Nhi, không kịp nghĩ nhiều, nghe động tĩnh, Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi thẳng tắp ngã xuống đi cũng bất chấp khác từ trên giường nhảy xuống mạnh mẽ đem Vũ Nhi ôm vào trong ngực, vừa vặn người không có chút khí lực, hắn che ở đằng trước Vũ Nhi thân mình thật mạnh đánh vào trên bàn bên cạnh kia, mà Vũ Nhi cũng là ngã xuống trên người hắn. Người tới a, nhanh đi thỉnh đại phu. Nạp Lan Hiên thân mình tuy rằng đau lợi hại, nhưng nhìn thấy Vũ Nhi mặt trắng bệch trong lòng mạnh mẽ run lên, nhìn hạ thân Vũ Nhi chảy ra một ít vết máu, trong lòng liền hoảng, thanh âm mang theo run run, hô to lên. Bên này, Nạp Lan Tĩnh vừa trở lại sân mình, Thu Nguyệt đã trở lại, nàng lễ một cái, trên mặt mang theo chút ý cười, khởi bẩm tiểu thư, quả nhiên như tiểu thư sở liệu, nô tỳ vừa đưa thư cho Dương Nghiên, nàng liền khẩn cấp đi nhà lao vấn An An Cù, vừa vặn đụng vào người hình bộ. An Ảnh Lệ cùng An Cù thời điểm trước gây chuyện, luật quý nhân phát điên, hoàng đế chỉ đưa bọn họ nhốt đánh vào đại lao đến giờ còn chưa xử lý. Nạp Lan Tĩnh khóe miệng ngoéo một cái, trong mắt hiện lên lạnh ý, chung quy nên chính mình ra chiêu, thật muốn nhìn một cái, bọn họ lần này nên tránh thoát nạn này như thế nào, đầu tiên là Dương Hạo hại mệnh quan triều đình, Dương Quốc Công lại ở trên đại điện công nhiên cho hoàng đế sắc mặt, Dương Nghiên thăm tù, càng làm cho người ta không thể không hoài nghi, Dương Hạo cùng An Thuận Hầu đã sớm thông đồng tốt hơn nữa, Dương Hạo là cái không có cốt khí, ai biết trong cung sẽ khai ra cái gì. Cách chương.